Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, sát khí canh 1. Tại trận thứ 2 khảo thí chính thức lúc bắt đầu, Shinsei cùng Kakashi đã tới khu rừng chết trung ương tháp cao. Shinsei tại chuyên môn cho hắn chuẩn bị xong trong phòng, nhắm mắt cảm giác toàn bộ khu rừng chết. Không có chút nào ngoài ý muốn cảm giác được Orochimaru hành tung. Bất quá may mắn là Sumaru bọn hắn tiểu đội cũng không có cùng Gaara hoặc là Orochimaru trong bọn họ bất kỳ một cái nào gặp được. Ngắn ngủi 5-6 tiếng, làng cát Gaara tiểu đội liền thu thập tốt quyển trục, đi tới trung ương tháp cao. Để ở đây đông đảo thượng nhẫn bọn họ khiếp sợ không thôi. Orochimaru tại cẩn thận khảo lượng một cái Uchiha Sasuke thực lực đằng sau, cho Uchiha Sasuke hạ thiên chi chú ấn. Mà Naruto bởi vì bạo phát ra cửu vĩ chakra, bị Orochimaru hạ cái ngũ hành phong ấn. Thôn Konoha, Hokage đại lâu, Hokage đại nhân, trung nhẫn khảo thí còn tiến hành tiếp sao? Anko có chút thống khổ bưng bít lấy bị Orochimaru đưa tới thiên chi chú ấn. Bởi vì đau đớn kịch liệt dẫn đến cái trán có chút mồ hôi lạnh. Cắn răng đối với quất lấy buồn bực khói đệ tam Hokage hỏi. Hiện tại chẳng những có làng sao Hoshikage đang chú ý Konoha trận này trung nhẫn khảo thí, mà lại liền ngay cả làng cát Kazeki đều đã sớm phái người truyền đến tin tức. Nói hắn đến trung nhẫn khảo thí trận chung kết lúc lại trình diện quan chiến. Một khi đình chỉ trung nhẫn khảo thí mà nói, sẽ đối với Konoha danh vọng tạo thành đà kích cực lớn. Mà lại một cái Orochimaru mặc dù nguy hiểm, nhưng bây giờ trong thôn có ta cùng Jiraiya, cũng là không cần lo lắng quá mức. Chấm ngoặc kép, đệ tam Hokage nhổ ngụm sương mù, lắc đầu nói ra, bây giờ trận này trung nhẫn khảo thí đã không phải là nói đình chỉ liền dừng lại. Bằng không, đối với Konoha danh vọng tạo thành đà kích sẽ rất lớn. Cho dù là lại lo lắng Orochimaru sẽ làm xảy ra chuyện gì đến, đệ tam Hokage cũng dự định để trung nhẫn khảo thí tiếp tục nữa rồi hãy nói. Để khảo thí tiếp tục nữa đi. Về phần Orochimaru, chúng ta thời khắc chú ý một chút hắn động tĩnh liền tốt. Nhìn qua khu rừng chết phương hướng, đệ tam Hokage giận dữ nói. Theo thời gian trôi qua, 5 ngày thời gian chớp mắt mà qua. Thông qua trận thứ 2 khảo thí các thí sinh cũng lần lượt đến. Ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm làng sao tiểu tổ. Trung ương tháp cao trong đại sảnh, bị triệu tập lên chúng các thí sinh nhao nhao top 5 top 3. Người một lời ta một câu trò chuyện, có chút ồn ào, siêu siêu siêu. Lúc này, đệ tam Hokage cùng Shinsei cùng đông đảo thượng nhẫn bọn họ đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh, để chúng các thí sinh sững sờ. Sau đó thân là trận thứ 2 khảo thí quan chủ khảo Anko đứng dậy, đối với có chút ồn ào đông đảo thí sinh nói, tốt, mọi người yên lặng một chút, đến nơi đây tập hợp. Shinsei đứng tại đệ tam Hokage bên người, lờ đãng liếc qua đứng tại đệ tam Hokage bên cạnh làng cát thượng nhẫn Baki, cùng một cái khác không biết nhưng lại mang theo làng âm thanh băng bảo vệ trán thượng nhẫn. Khóe miệng có chút dơ lên. Không hề nghi ngờ, cái kia làng âm thanh thượng nhẫn chính là Orochimaru tên kia. Orochimaru tựa hồ cũng cảm thấy có người đánh giá hắn. Lập tức thuận ánh mắt nhìn lại. Nhìn thấy Shinsei cặp kia phảng phất nhìn thấu lòng người đồng dạng thâm thúy con mắt. Trong lòng giật mình, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Lễ phép đối với Shinsei khẽ gật đầu. Chúng các thí sinh hết thảy mọi người bắt đầu ở bên kia tụ tập. Sau đó dựa theo riêng phần mình tiểu tổ lập, sắc mặt nghiêm nghị mà nhìn xem đứng ở phía trước đệ tam Hokage cùng đứng tại đệ tam Hokage bên người Shinsei. Không biết Shinsei thân phận, tự nhiên đối với có thể cùng đệ tam Hokage đặt song song mà đứng Shinsei tràn ngập tò mò. Mà biết Shinsei thân phận, nhao nhao trong lòng run lên. Đặc biệt là Gaara cùng Kankuro cùng Temari 3 người. Gaara còn dễ nói, chỉ là không biết trời cao đất rộng dùng khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm Shinsei mà thôi. Nhưng Kankuro cùng Temari lại đầu đổ mồ hôi lạnh. Lần này bọn hắn đến Konoha động cơ không tinh khiết. Bây giờ gặp cái kia đã từng cho bọn hắn làng cát khắc sâu giáo huấn. Thậm chí bắt làm tù binh phụ thân của bọn hắn đệ tử Kazekick sát thần. Trong lòng khiếp sợ đồng thời. Cũng sợ bọn họ kế hoạch vì vậy mà hoành sinh ba chiết. Lúc này chúng thí sinh bên trong còn thừa lại 8 cái tiểu tổ. Trong đó có 5 tổ lại là Konoha Ninja. Một tổ làng cắt tiểu tổ. Một tổ làng âm thanh tiểu tổ. Mặt khác một tổ thì là làng sao Sumaru tiểu tổ. Anko nhìn chúng các thí sinh một chút. Lớn tiếng nói. Trước chúc mừng mọi người thông qua trận thứ 2 khảo thí. Tiếp xuống do đệ tam Hokage đại nhân đến làm trận thứ 3 khảo thí nói rõ. Tất cả mọi người chú ý nghe kỹ. Chấm ngoặc kép, tiếp lấy Anko xoay người. Cung kính đối với đệ tam Hokage nói ra. Hokage đại nhân, làm phiền ngài. Đệ tam Hokage nhẹ gật đầu. Sau đó lên trước mấy bước. Cất cao giọng nói. Tại trận thứ 3 khảo thí nói rõ trước đó. Ta trước muốn nói cho các ngươi một sự kiện. Trận thứ 2 khảo thí chân chính mục đích. Thì ra là vì cái gì nước đồng minh cùng một chỗ dơ lên trung nhẫn khảo thí. Chấm ngoặc kép, đệ tam hơi dừng lại. Nhìn xem chúng các thí sinh nói. Mục đích thực sự là vì liên bang ở giữa hữu hảo. Lẫn nhau gia tăng thực lực. Đương nhiên, các người cũng có thể hiểu thành chiến tranh ảnh thu nhỏ. Một bên Shinsei nhếch miệng. Mặc dù nói những này đối với những thí sinh kia tới nói khả năng cũng không có nghe qua. Nhưng với hắn mà nói đều đã không sai biệt lắm sẽ cõng. Tự nhiên rảnh đến nhức cả trứng. Mỗi lần trung nhẫn khảo thí đệ tam Hokage đều muốn nói nhảm nhiều như vậy. Cái gì? Một chút chưa nghe nói qua loại này luận điệu các thí sinh lập tức nhao nhao giật mình. Đệ tam Hokage trên tay dẫn theo cái tẩu. Không vội không chậm phun ra một cái vòng khói. Vừa rồi nói ra, lật ra sách lịch sử liền có thể biết. Hiện tại liên bang, trước kia đều là chinh chiến không nghỉ nước láng giềng. Từng cái quốc gia vì để tránh cho lãng phí chiến lực cùng lưỡng bại câu thương kết cục. Cho nên mới chế định trung nhẫn tuyển bạt khảo thí. Đây mới là trung nhẫn khảo thí sơ khai nhất bắt đầu. Trận thứ 3 khảo thí. Chúng ta sẽ mời ủy thác qua chúng các thí sinh nhiệm vụ các quốc gia đại danh cùng các loại nổi. Danh người. Đến lúc đó bọn hắn sẽ quan sát các ngươi chiến đấu. Chấm ngoặc kép, đệ tam Hokage thao thao bất tuyệt. Không chỉ có là đông đảo các thí sinh không kiên nhẫn. Liền liền tại trận thượng nhẫn bọn họ cũng có ít nhiều bất đắc dĩ. Nhưng lại không tốt ngắt lời đánh gãy. Đành phải kiên nhẫn nghe. Nếu không có cố kỵ đến đệ tam Hokage mặt mũi, Shinsei đều muốn trực tiếp ngáp một cái. Bởi vì Shinsei thân phận, cho nên tự nhiên có rất nhiều người trong bóng tối đánh giá Shinsei. Shinsei đối với những cái kia mịt mờ ánh mắt bỏ mặc. Người nào thích dò xét liền dò xét đi. Bất quá Shinsei kinh ngạc phát hiện, trong đó hai đạo ánh mắt lại mang theo sát khí mãnh liệt. Trong đó một đạo Shinsei đều không cần nhìn liền biết Gaara cái kia gấu trúc nhỏ. Nhưng một đạo khác là của ai? Bất động thanh sắc thuận ánh mắt kia nhìn lại. Lập tức thấy được một đôi như là ruby đồng dạng óng ánh đôi mắt đẹp. Nhưng này song như bảo thạch trong đôi mắt đẹp lại tràn ngập lấy tức giận quang mang. Không che giấu chút nào sát khí trong đó. Chính hung tợn nhìn mình lom lom. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.